Long cốt chí dương thảo, Đông Phương Lục suy đoán cái này có lẽ cùng bệnh tình của nữ nhi mình có quan hệ. Nếu cùng bệnh tình của nữ nhi có quan hệ, coi như là Long Đằng Hầu truyền nhân cũng phải đứng sang bên cạnh cho chấm. Sau khi từ dược sư điện rời đi, Giang Trần cũng không trở về phủ, hắn còn muốn xử lý một ít chuyện. Ba ngày sau vào cung hội trần, cần làm không ít chuẩn bị. Đi không bao xa, Giang Trần cảm giác, phát hiện sau lưng có người lén lén lút lút dám thì theo dõi hắn. Hắn lại kinh thường đi vạch trần. Hừ, những đồ vật không có mắt này. Nếu như các ngươi thật sự cường hãn đến ngay cả đồ vật của Đông Phương Lục cũng dám đoạt, vậy liền tới đi. Giang Trần không ngại dẫn phát một hồi quân thần tranh đấu. Trên tế thiên đại điển bị người khác nhìn náo nhiệt. Hôm nay nếu có kẻ không có mắt nhảy ra, hắn không ngại xem một hồi trò hay. Thậm chí, hắn còn có thể xảo diệu phối hợp thoáng một phát. Lại để cho Giang Trần cảm thấy tiếc nuối là Vương Đô Chỉ An cũng không tệ lắm. Ít nhất loại sự tình công nhiên cướp bóc này là không có phát sinh. Một đám gia hỏa không có can đảm, Long cốt chí dương thảo ngay ở chỗ này, các ngươi đến đoạt a. Ta tuyệt đối sẽ không vì Đông Phương Lục dốc sức liều mạng, các ngươi muốn đoạt, ta sẽ rất vui sướng giao ra. Sau đó chờ Đông Phương Lục hỏi tới, ta nhất định sẽ vui sướng đem các ngươi khai ra. Chương 24. Lần thứ hai vẽ mặt một Giang Trần vừa đi, một bên mong loại sự tình này phát sinh. Đáng tiếc chính là những người theo dõi kia lại thủy chung không dám đoạt. Cái này để cho hắn cảm thấy có chút buồn bực. Thực là một đám nhát gan. Giang Trần lắc đầu, cũng không thèm để ý những việc xen giữa này nữa. Thúc ngựa hướng Tùng Thạch quán chạy như bay. Hắn còn có chính sự muốn làm. Trong quán rượu che giấu nào đó ở Vương Đô, Bạch Hổ Hầu truyền nhân Bạch Chiến Vân cùng với Chu Tước Hầu truyền nhân Hồng Thiên Đồng, hai người đang lén lén lút lút thương nghị lấy cái gì. Bạch huynh, tiểu tử kia rất càn rỡ a, không đem ta và ngươi để vào mắt chút nào. Nhất là Bạch huynh ngươi. Ngươi và hắn cơ hồ là đồng thời đến. Vậy mà hắn từ trong tay ngươi cướp đi Long cốt chí xương thảo. Có thể nhẫn nhưng không thể nhục a. Hồng Thiên Đồng rõ ràng là kẻ dối trá, nói gần nói xa mang theo châm ngòi chi ý rất rõ ràng. Hừ, Giang Trần đắc tội Bạch Chiến Vân ta, ngươi là muốn chết. Bạch Chiến Vân đang nói, một gã phụ trách theo dõi vội vàng báo lại. Tiểu hầu gia, tiểu tử kia chưa có trở về Giang Hãn Hầu Phủ, tựa hồ là đi Tùng Thạch Quán. Tùng Thạch Quán, tiểu tử này vào đó làm gì? Chẳng lẽ hắn còn muốn mua linh thạch sao? Hồng Thiên Đồng có chút hồ nghi. Bạch Chiến Vân nghe được lời ấy, lại lộ ra dáng tươi cười. Tùng Thạch Quán sao? Ngươi xác định không nhìn lầm. Thuộc hạ một mực theo dõi hắn, sẽ không nhìn lầm. Bạch Chiến Vân vui sướng nở nụ cười. Giang Trần tiểu tử, ngươi đây là tự rước lấy nhục a. Lão bản Tùng Thạch Quán là biểu cứu của ta. Nói đến đây, Bạch Chiến Vân đắc ý hơn. Hồng huynh, đi, chúng ta cùng đi xem náo nhiệt. Hung hăng nhục nhã tiểu tử này thoáng một phát. Thuận tiện đoạt Long cốt chí xương thảo kia. Nơi này cách Tùng Thạch Quán cũng không xa. Hai người rất nhanh đi vào Tùng Thạch Quán, từ cửa sau tiến vào. Tùng Thạch Quán là một cửa hàng chuyên môn kinh doanh linh thạch, dị thạch, quy mô rất lớn, là cửa hiệu lớn nhất Vương Đô. Giang Trần đến tự nhiên không phải là vì xem thạch thưởng thạch mà là đến định chế vật liệu. Tại Tùng Thạch Quán đi dạo cả buổi, kết hợp kinh nghiệm kiếp trước, đã tập trung vào một vật liệu đá, định xong giá cả. Đang chờ trả tiền, bỗng nhiên lão bản Tùng Thạch Quán vội vàng đi ra, cười nói. Vị tiểu ca này quả thực không khéo. Ta cũng là vừa rồi biết được, Ngọa Dương Thạch ngươi định này, ngày hôm qua đã bị người mua rồi. Ai mua rồi? Trùng hợp như vậy sao? Giang Trần sững sờ, còn có sự tình trùng hợp như vậy. Đương nhiên là bổn thiếu gia ta rồi. Phía sau một âm thanh chói tai truyền ra, Bạch Chiến Vân nghênh ngang từ phía sau đi ra. Giang Trần, không khéo a. Ngọa Dương Thạch này, ta định rồi. Ngươi muốn sao? Đem Long Cốt Chí Dương Thảo giao ra đây, bổn thiếu gia tâm tình tốt, có lẽ sẽ cân nhắc chuyển nhượng cho ngươi. Giang Trần là người biết chuyện. Nhìn thấy Bạch Chiến Vân, còn có Hồng Thiên Đồng giống như cười mà không phải cười ở sau lưng Bạch Chiến Vân. Lại nhìn Tùng Thạch Quán lão bản, lập tức liền minh bạch. Xem ra, Bạch Chiến Vân này thật đúng là rảnh rỗi nhất cả trứng. Từ Dược Sư Điện, một mực làm đến Tùng Thạch Quán. Thật đúng là cùng mình làm lên a. Chỉ là, Tùng Thạch Quán lão bản này lại bị một chư hầu chi tử áp chế. Ngược lại thật là mất đi giá trị con người. Để cho Giang Trần thoáng cái xem nhẹ hắn. Thú vị, thú vị. Tống lão bản, tảng đá kia, ngươi xác định không bán cho ta đúng không? Giang Trần bất động thanh sắc, hỏi một câu. Bạch Chiến Vân quát to. Giang Trần đã nói giao ra Long Cốt Chí Dương Thảo, tảng đá kia thiếu gia không tranh với ngươi. Nếu không, Ngọa Dương Thạch này, ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ. A, nếu ta không giao thì sao? Giang Trần cười nhạt nói. Ha ha ha, ngươi cho rằng bổn thiếu gia sẽ để cho ngươi sao? Ngọa Dương Thạch này, dù bổn thiếu gia mua về cây hầm cầu cũng sẽ không để cho ngươi. Hầm cầu nhà các ngươi thật đúng là có mặt mũi. Nói như vậy, không có thể nói chuyện rồi. Nói cái rắm, hoặc là giao ra Long Cốt Chí Dương Thảo, hoặc là cút nhanh lên. Bạch Chiến Vân đại khái cũng biết, muốn Giang Trần giao ra Long Cốt Chí Dương Thảo, sợ là không thực tế. Giang Trần cười ha ha, cũng không chút phật lòng. Hắn mới chẳng muốn cùng loại ngô ngốc như Bạch Chiến Vân này lãng phí miệng lưới, hơn nữa cũng không phải bản thân hắn mua đồ. Đây là mua sắm vì công chúa. Giang Trần hắn mới sẽ không đi tốn nhiều nước miếng. Bạch Chiến Vân đã muốn cản chân vương thất, vậy để cho hắn cản đi. Tống lão bản, thoạt nhìn, ngươi là người thông minh, nhưng xử lý chuyện lại ngu xuẩn à. Giang Trần nhẹ nhàng cười cười, lắc đầu than nhẹ. Bây giờ ngươi không bán cho ta, chỉ sợ đến lúc đó khóc bán cho ta, cũng đã muộn. Nói xong, Giang Trần nhìn cũng không nhìn Bạch Chiến Vân cùng Hồng Thiên Đồng thản nhiên đi ra ngoài. Mới vừa đi tới đại sảnh, bỗng nhiên một tiểu nhị vội vã đi tới. Thần sắc sợ hãi, ở bên tai Tống lão bản nói nhỏ vài câu. Sắc mặt tràn đầy kiêng kỵ, ánh mắt thậm chí không dám cùng Giang Trần tiếp xúc. Tống lão bản nghe xong, sắc mặt thoáng một phát trắng bịch. Tựa như huyết dịch toàn thân bị hút sạch. Mặt mũi tràn đầy lo lắng. Miệng đắng chát. Cơ hồ mang theo khóc nức nở kêu lên. Giang tiểu hầu ra, dừng bước, xin dừng bước. Ngọa Dương Thạch này là của ngươi rồi. Tùng Thạch Quán chúng ta không thu tiền của ngươi, lập tức đưa đến quý phủ cho ngài. Thái độ của Tống lão bản lập tức phát sinh chuyển biến 180. Để cho Bạch Chiến Vân cùng Hồng Thiên Đồng cảm thấy giật mình. Nhất là Bạch Chiến Vân, bàn chân muốn nhảy dựng lên. Biểu cứu, ngươi có lầm hay không? Chúng ta không phải đã nói rõ sao? Vẻ mặt Tống lão bản cầu xin. Ta nói tiểu tổ tông, ngươi đừng làm khó dễ biểu cứu a. Các ngươi thần tiên đánh nhau, đừng để cho phàm nhân chúng ta kẹp ở giữa a. Bạch Chiến Vân nổi giận. Thần tiên, phi, Giang Trần hắn tính là thần tiên gì chứ? Đông Phương Vương quốc 108 lộ chư hầu, Giang hắn hầu hắn còn sắp xếp không lên thượng đẳng. Biểu cứu, ngươi lại sợ hắn. Nếu như không phải kiêng kỵ lão ba chư hầu của Bạch Chiến Vân, Tống lão bản nhất định sẽ xông lên đánh một chầu. Trước đánh hắn ngay cả sinh hoạt cũng không thể làm. Sau đó lại hung hăng thoá mạ mấy khẩu. Tiểu tử này hoàn toàn là lừa bịp a, đẩy Tống mố hắn vào chỗ chết a. Tống lão bản cơ hồ là nhào tới ôm đùi Giang Trần nói. Tiểu hầu gia, Tống mố ta có mắt không tròng, van ngươi cầu ngươi nhận lấy a. Ngọa dương thạch này tính lão Tống ta hiếu kính ngài. Bởi vì cái gọi là tìm chỗ khoan hồng mà độ lượng. Giang Trần vốn cũng không có ý định cùng một tiểu lão bản so đo quá nhiều. Hắn cười cười nói. Tống lão bản, ngươi nói như vậy, ngược lại lộ ra ta là tiểu nhân rồi. Ngươi đã có thành ý như vậy, tảng đá kia ta miễn miễn cưỡng cưỡng thu a. Còn giá tiền tự nhiên sẽ có người trả tiền. Sáng sớm hôm sau, theo như địa chỉ đưa qua cho ta là được. Đến lúc đó ta sẽ thông báo cho ngươi. Độ tôn tam giới chương 25. Lần thứ hai vẽ mặt hay. Dạ dạ, tiểu hầu gia rộng lượng, lão Tống hổ thẹn a. Giang Trần cười ha ha. Hắn như thế nào lại không biết. Thái độ lão Tống đột nhiên chuyển biến. Tất nhiên là bên ngoài có người gây áp lực. Về phần ai dùng lực, vậy thì càng không cần nói. Ở trong vương đô thế lực có thể làm cho đại chư hầu cũng không dám lỗ mãng có mấy nhà. Mà trước mắt sẽ vì Giang Trần hắn hộ tống, ngoại trừ vương thất, còn ai vào đây? Xem ra, lão nhân Đông Phương Lục kia quả nhiên cũng chuẩn bị một tay, sợ ta đổi ý. Trong nội tâm Giang Trần lắc đầu, cười cười đi ra ngoài. Đồ vật nên chuẩn bị, hắn cũng đã chuẩn bị xong. Bạch Chiến Vân nhiều lần bị Giang Trần bỏ qua, rất có một loại cảm giác thất bại, có lực không có chỗ dùng. Hung dữ đối với Tống lão bản nói. Biểu cứu chuyện này, ngươi phải cho ta một cái công đạo. Tống lão bản khẽ đảo mắt nói. Bạch Chiến Vân, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Đây là vương đô, không phải bạch hổ lãnh địa của các ngươi. Ngươi muốn dương oai, cũng phải trước hết nghĩ có ít người không phải ngươi có thể chọc được. Ta làm biểu cứu. Hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu. Coi chừng đi nhầm bước. Đem mấy đời tâm huyết của bạch ra ngươi. Hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tống lão bản hoàn toàn không phải nói chuyện giật gân. Vừa rồi tiểu nhị tiến đến chỉ nói hai câu. Một câu là thiên đô quân thống lĩnh ở bên ngoài. Câu thứ hai là phải đem ngọa dương thạch bán cho Giang Trần, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Hai câu này đầy đủ để cho Tống lão bản cải biến thái độ rồi. Người nào không biết thiên đô quân là thân vệ của đương kim quốc quân, là chi đội ngũ có lực chiến đấu nhất vương quốc. Khống chế quyền sinh sát của Đông Phương Vương quốc. Không khoa trương nói. Làm bực thiên đô quân. Đừng nói Tống lão bản hắn. Coi như là bạch hổ hầu. Sợ rằng cũng phải thịt nát xương tan. Mà thiên đô quân thống lĩnh càng là một trong mấy cự đầu có quyền thế nhất vương đô. Đại nhân vật như vậy, vậy mà âm thầm vì Giang Trần hộ giá, điều này nói rõ cái gì? Tống lão bản không phải người ngu, còn có thể không rõ nặng nhẹ sao? Đối mặt Bạch Chiến Vân bực tức, Tống lão bản khổ không thể đem lời nói rõ. Nhưng lần này cảnh cáo, coi như là tận nghĩa thân thích rồi. Nếu như Bạch Chiến Vân muốn lao vào chỗ chết, vậy Tống lão bản hắn cũng chỉ có thể nhanh chóng cùng Bạch gia phủi sạch quan hệ. Bạch Chiến Vân vẫn còn hùng hùng hổ hổ, mắng Tống lão bản không nể mặt. Ngược lại là Hồng Thiên Đồng, như có điều suy nghĩ. Hắn cảm thấy việc này quá kỳ quái, một lần như vậy, hai lần cũng như vậy. Chẳng lẽ nói, Giang Trần này thật sự dính vào đại nhân vật gì sao? Lại nói Giang Trần, sau khi làm xong việc, cũng không ở bên ngoài pha trộn, trực tiếp trở về Giang Hãn Hầu Phủ. Vừa mới vào đại môn đi chưa được mấy bước, lại nhìn thấy nội đường đi ra hai người, một người là Giang Hãn Hầu Giang Phong. Người khác là một trung niên nhân diện mục âm trầm. Chỉ thấy người này biểu lộ lạnh lùng. Trực tiếp hướng ra phía ngoài đi. Mà Giang Hãn Hầu thì ở một bên. Mang theo vài phần cười làm lành. Thấp giọng nói gì đó. Bộ dạng như vậy thậm chí có chút ít ăn nói khép nép. Thế nhưng mà mặc kệ Giang Phong nhiệt tình cỡ nào, cũng giống như mặt nóng úp mông lạnh. Trung niên nhân kia diện mục hờ hững như trước, không có nửa điểm phản ứng. Đi tới cửa, lại vừa vặn đụng phải Giang Trần đi tới. Giang Trần cuối cùng từ trong trí nhớ của tiền nhiệm lưu lại, nhớ ra người này là ai? Đỗ Phó Tổng Quản. Người này, rõ ràng là một trong mấy người tổng phụ trách Tiềm Long hội thử. Trần Nhi, ngươi trở lại rồi. Mau tới bái kiến Đỗ Đại Tổng Quản. Vi phụ thật vất vả mời Đỗ Đại Nhân đến. Không nghĩ tới không khéo như vậy. Đỗ Đại Nhân lại có sự tình muốn đi rồi. Đỗ Phó Tổng Quản kia liếc nhìn Giang Trần, giống như cười mà không phải cười hỏi. Ngươi là Giang Trần. Với tư cách một trong mấy người tổng phụ trách Tiềm Long hội thử. Hắn tự nhiên là nhận thức Giang Trần. Hỏi như vậy. Hiển nhiên là trang bức. Giang Trần là người thông minh. Rất dành nhìn mặt mà nói chuyện. Biết rõ phụ thân chỉ sợ ở trên thân người này ăn khó chịu. Lập tức cũng không mặn không nhạt nói. Là ta, ngươi là Đỗ Phó Tổng Quản. Đỗ Như Hải, Tiềm Long hội thử Phó Tổng Quản, nhân vật thực quyền bài danh thứ hai. Không khoa trương mà nói, hắn thậm chí khống chế lấy vận mệnh của tất cả chư hầu trong Tiềm Long thi hội. Bất kể là một đường chư hầu nào, nhìn thấy Đỗ Như Hải hắn, ai không muốn cung kính. Ai không muốn ăn nói khép nép. Đắc tội Đỗ Trần hắn thời điểm mấu chốt cản ngươi thoáng một phát, chết như thế nào cũng không biết. Cho nên, thấy Giang Trần chẳng những không có tất cung tất kính. Vậy mà dùng khẩu khí như vậy hỏi lại hắn. Trong lòng Đỗ Tổng Quản lập tức giận dữ. Đỗ Như Hải hắn không phải là người không có lòng dạ, nhưng mà hắn căn bản không cần phải ở Giang gia biểu hiện rộng lượng. Biểu lộ tại chỗ ngưng tụ nói. Giang Hãn Hầu, nhi tử này của ngươi quả nhiên là nhân tài a. Tế Thiên Đại Điển cũng dám dương oai, trong mắt không có tổng quản như ta, cũng không khó lý giải. Giang Phong nghe xong thầm hô không ổn, đang muốn nhận lầm. Đỗ Như Hải khoát tay chặn lại, cười lạnh nói. Giang Hãn Hầu, ngươi không cần phải nói nữa. Con của ngươi ở trên Tiềm Long thi hội, vốn ta định giúp ngươi một chút. Bất quá, xế chiều hôm nay ta được rất nhiều lộ chư hầu nhắc nhở. Nói đứa con trai này của ngươi coi trời bằng vung, giúp hắn là tương đương rước họa vào thân. Cho nên, sự tình Tiềm Long hội thử, các ngươi tự cầu phúc đi. Đỗ Tổng Quản, cái này. Giang Phong nóng này. Giang Hãn Hầu, đừng trách bản Tổng Quản nói thẳng. Dù không có những lộ chư hầu kia nhắc nhở. Lấy thái độ của nhi tử ngươi. Ta không làm khó dễ hắn. Giang gia các ngươi phải thắp nhang thơm cầu nguyện rồi. Đỗ Như Hải dứt khoát xé sách ra mặt. Một khi vạch mặt, Đỗ Như Hải rõ ràng ngay cả uy hiếp cũng không cần che giấu. Dùng địa vị của Đỗ Như Hải tại Vương Đô đối với một chư hầu sắp thất thế là không có tất yếu khách khí. Giang Phong vốn mang theo vài phần tâm lý may mắn cầu tình, nghe xong lời này, sắc mặt cũng trầm xuống. Đỗ Tổng Quản, ngươi vũ nhục Giang Phong ta có thể, lại không thể mang nhi tử ta lên. Người trẻ tuổi hoàn khố một chút thì làm sao? Ngươi đoán chừng con của ta sẽ không xoay người. Có câu nói rất hay, lấn già chớ lấn trẻ. Tốt một câu lấn già chớ lấn trẻ. Có phải ngươi muốn nói cho ta 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây hay không? Không ai mãi mãi hèn à. Ha ha ha ha ha. Đỗ Như Hải cười ha ha. Tỉnh lại đi. Nếu như không phải vận khí cứt chó tốt. Giang Phong. Bây giờ ngươi hẳn là xử lý tang sự cho con của ngươi. Còn có thời gian hướng ta cầu tình. Nói xong, hất tay áo lên, ngạo nghễ đi ra ngoài. Chậm đã. Giang Trần vẫn đứng ở bên cạnh phụ thân, bỗng nhiên mở miệng. Độc Tôn Tam Giới chương 26. Ba hạng khảo hạch trụ cột một Đỗ Như Hải đúng không? Nếu như nhớ không lầm,

cũng không thể để cho Đỗ Như Hải chế xếu a. Giang Phong bó tay rồi, lúc nào trụ cột xét duyệt ở trong mắt tiểu tử này nhẹ nhàng như vậy. Tùy tiện tìm chút thời giờ đi làm. Làm sao vậy? Chẳng lẽ thông qua được trụ cột khảo hạch, tiểu tử Đỗ Như Hải kia còn có thể đá ta ra sao? Cái kia tuyệt không có khả năng. Giang Phong vớ ngực một cái, hào ngôn nói. Lão tử ngươi cũng không phải ăn chay. Chỉ cần ngươi thông qua trụ cột khảo hạch, tiến vào trung cực khảo hạch của Tiềm Long hội thử, ta đảm bảo tuyệt đối không có vấn đề. Bất quá nội dung trung cực khảo hạch, nếu như Đỗ Như Hải kia làm chút tay chân, tiểu nhân như duyệt, Giang Trần ta đường đường chính chính, không sợ lũ tiểu nhân này. Chỉ sợ hắn bổn sự quá nhỏ, dày vò không ra cái bịt bợm gì, sẽ để cho ta thất vọng. Nói cho cùng, đối với loại tôm tép nhãi nhép như Đỗ Như Hải, Giang Trần thật đúng là không để vào mắt. Ba khảo hạch trụ cột thật sự không khó. Mục đích của nó cũng không phải là vì làm khó ai, mà là dùng để đào thải những cực phẩm hoàn khố. Trừ khi là loại hoàn khố hoàn toàn không đem tâm tư đặt trên việc tu luyện. Nếu không, thông qua trụ cột khảo hạch, thật sự một chút cũng không khó. Bốn mạch chân khí trong tất cả đệ tử chư hầu tham gia khảo hạch, ngoại trừ Giang Trần, không còn thứ hai không đạt tới. Ngay cả Tuyên Bàn Tử, người ta cũng đắt là năm mạch chân khí. Hạng khảo hạch thứ hai là đem Trấn Quốc công pháp Tử Khí Đông Lai Quyết tu luyện tới đại thành. Ở trong phòng tứ cấp kiếm khí kiên trì nửa canh giờ. Tử Khí Đông Lai Quyết là lão tổ của Đông Phương Vương tộc sáng chế, chính là Trấn Quốc công pháp, có ý nghĩa biểu tượng cực cao. Mà cấp độ tu luyện công pháp cũng chia tiểu thành thuần thục, đại thành, vô lậu, viên mãn năm loại cảnh giới. Cái gọi là tu luyện tới đại thành cảnh giới, đơn giản là đem bộ công pháp trụ cột này học xong, thông hiểu đạo lý mà thôi. Hạng trụ cột khảo hạch thứ ba là khảo hạch lý luận, đơn giản là khảo hạch trình độ học thuật của chư hầu truyền nhân. Hạng khảo hạch này càng đơn giản, căn bản là học bằng cách nhớ liền có thể thông qua. Hiếm thấy a, trụ cột khảo hạch đơn giản như vậy, vậy mà tiểu tử tiền nhiệm kia kéo 2 năm dưới cũng không thông qua được. Giang Trần thật sự có chút xem thế là đủ rồi. Càng hiếm thấy chính là lão ba này đối mặt nhi tử như vậy lại không hung hăng quất hắn một chầu. Cùng Đông Phương Lục ước định 3 ngày, hiện tại mới qua 2 ngày. Còn lại ngày hôm nay, Giang Trần quyết định tốn chút tâm tư ở trụ cột khảo hạch. Đối với cái chư hầu lệnh này, tuy không vào được pháp nhãn của Giang Trần, nhưng mà trước mắt Vương Đô ẩm ẩm đã hình thành đại thế nào đó, Giang Trần không muốn thua trong trận đại thế này. Nhất là những gia hỏa nhàm chán kia vẫn chờ xem Giang gia bọn hắn chê cười. Đối với những ngu xuẩn lao lên cầu vẽ mặt này, thuận tay tát bọn hắn mấy cái, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể giải sầu a. Tử Khí Đông Lai Quyết là một môn công pháp có thể tiến giai. Tất cả chư hầu truyền nhân học chẳng qua là bộ phận trụ cột của môn công pháp này. Để cho tất cả chư hầu truyền nhân học công pháp trụ cột này, tự nhiên là vì khảo hạch thiên phú, tâm tính, lực lĩnh ngộ võ học, cùng với trình độ tu luyện khắc khổ. Giang Trần ngồi xếp bằng, minh tưởng một lát, đem Tử Khí Đông Lai Quyết nhẩm một lần. Lúc này trí nhớ duyệt tận chư thiên kiếp trước kia, liền bắt đầu phát huy uy lực. Dùng kiến thức của hắn coi như là công pháp của chư thiên thế giới, cũng không có hắn xem không hiểu. Mà loại công pháp trụ cột của thế giới phàm tục này, với hắn mà nói thật giống như sách vỡ lòng của tiểu hài tử. Trong đầu nhẩm qua một lần đặc điểm, sở trường, khuyết điểm của công pháp này có thể nói là rõ ràng rành mạch. Để cho Giang Trần cảm giác vừa bực mình vừa buồn cười là, ở trong trí nhớ, tiền nhiệm Giang Trần, ở trong thời gian 2 năm dưới, Tử Khí Đông Lai Quyết này vậy mà chỉ luyện qua 6 lần. Hơn nữa hai lần trong đó, vừa mới luyện không tới 10 phút, đã bị mấy bạn bè kêu đi lêu long rồi. Tức giận chính là, một người tu luyện có thể lười biếng đến loại trình độ này, coi như là cực phẩm rồi. Đáng cười nhất chính là, tiền nhiệm Giang Trần tu luyện càng ít đối với Giang Trần hiện tại mà nói, ngược lại càng tốt. Bởi như vậy, hắn ít nhất có thể bớt thời gian sửa sai do tiền nhiệm tu luyện sai lầm. Một môn công pháp, tu luyện qua 6 lần, vậy mà vẫn đứt quãng. Trên cơ bản, này bằng với bắt đầu từ số 0. Tu luyện loại công pháp cấp bậc trụ cột này, căn bản không cần Giang Trần đi lính ngộ. Chỗ huyền ảo mà rất nhiều người không thể tưởng được, hắn chẳng những có thể nhẹ nhõm thấy. Thậm chí một ít huyền ảo mà bản thân công pháp này không có, hắn cũng có thể hoàn thiện. Hơn nữa là hoàn thiện gấp 10 gấp trăm lần. Đương nhiên, Giang Trần cũng không có quá phần hao phí đầu óc. Loại công pháp nhập môn này, căn bản không đáng hắn tốn quá nhiều thời gian. Sau nửa canh giờ, cái gọi là bộ phận trụ cột của Trấn Quốc công pháp đã bị Giang Trần hoàn toàn hiểu rõ. Một khi hiểu rõ, tu luyện liền đơn giản. Lần thứ nhất, hơi có chút không lưu loát. Lần thứ hai, là thông hiểu đạo lý rồi. Đã đến lần thứ ba, quả thực có thể nói lô hỏa thuần thanh. Lần thứ tư, lần thứ năm. Đã đến lần thứ sáu. Mặc dù là lão tổ Đông Phương Vương tộc khai sáng môn công pháp này chứng kiến, nhất định cũng chấn kinh rớt cằm. Thậm chí còn có thể hướng Giang Trần bái sư. Bởi vì Giang Trần đã ở trên cơ sở này diễn sinh ra hơn 10 loại biến hóa. Đây còn là dưới tình huống Giang Trần khắc chế a. Nếu như không phải hắn không muốn hao phí nhiều tế bào não diễn sinh ra mấy trăm loại biến hóa, đó cũng là sự tình dễ dàng. Sau khi luyện mấy lần, Giang Trần hết hưng phấn, không có hứng thú tiếp tục nữa. Tiêu hao quá nhiều thời gian đi thao luyện loại công pháp cơ sở này quả thực là mưu sát chính mình. Hắn quyết định lại nhìn hạng khảo hạch thứ 3. Độc tôn tam giới chương 28. Tiến cung hội võ học thư, linh dược quyền mưu binh đạo. Hạng khảo hạch thứ 3 ước chừng là những nội dung này, phần lớn là học bằng cách nhớ. Đương nhiên còn có một chút không gian tự do phát huy. Bộ phận tự do phát huy kia coi như không đáp cũng có thể đạt được tiêu chuẩn. Bộ phận tự do phát huy đơn giản là vì phân chia thiên tài cùng tài trí bình thường mà thôi. Giang Trần tùy ý nhìn một chút, đều là một ít đồ vật thô ráp đơn giản. Dùng kiến thức cùng tri thức của hắn, không thể nghi ngờ là coi người trưởng thành là trẻ nhỏ. Đơn giản đến không thể lại đơn giản. Được rồi, loại chuyện nhỏ nhặt như tiềm long thi hội này không cần phải tốn hao quá nhiều thời gian. Hiện tại phải tìm một môn công pháp thích hợp nhục thân này. Không thể quá tốt, nhưng phải có tính dẻo vô hạn. Ở trong kho trí nhớ của Giang Trần, công pháp chư thiên thế giới, các đại vị diện có thể nói quá nhiều. Bất quá muốn tìm một môn phù hợp lại không có dễ dàng như vậy. Đầu tiên, công pháp quá nghịch thiên, dùng tư chất cùng điều kiện của nhục thân này căn bản tu luyện không được. Tựu như người đã quen ăn rau dưa, bỗng nhiên ăn nhiều sơn chân hải vị, thế tất sẽ khiến dạ dày không khỏe. Đương nhiên, công pháp này cũng không thể quá kém, cất bước thấp, về sau tính dẻo liền thấp. Giang Trần cũng không hy vọng con đường tu luyện sau này mình, bởi vì vấn đề cất bước, mà làm ra một ít gập rình nhấp nhô không tất yếu. Đây cũng là sự tình gấp không được. Giai đoạn hiện tại mà nói, Giang Trần còn không có hoàn toàn quen thuộc thân thể của mình. Tự nhiên không cách nào vì mình chế tạo một bộ công pháp thích hợp giai đoạn hiện tại. Dù sao, tử khí đông lai quyết trải qua hắn cải tiến tạm thời đủ dùng a. Hiện tại, vấn đề hàng đầu là trước tiên đối phó Đông Phương Lục A. Ngày thứ ba, Giang Trần cũng không có đi ra ngoài, mà ở trong tàng thư quán của Hầu Phủ. Đi vào thế giới này, hắn đối với thế giới này cơ hồ là không biết gì cả. Chí nhớ kiếp trước ngoại trừ một đống lớn chuyện hoang đường ra, có giá trị cũng không nhiều. Giang Trần cũng không muốn sống trong mộng mị, biết mình biết người, mới có thể trăm trận trăm thắng. Tuy đây là vị diện phàm tục, tuy hắn là thiên đế chi tử chuyển sinh, nhưng mà trí nhớ kiếp trước chỉ có thể ở trên lý luận trèo chống hắn. Trong tu luyện thực tế, còn phải dựa vào thân thể của thế giới này. Lý luận có thể để hắn bớt đi rất nhiều đường quanh co, có thể để hắn so với người khác phát triển nhanh hơn, lại không có khả năng để cho hắn ở trong thời gian ngắn trở thành tuyệt thế cao thủ. Nếu như bởi vì trí nhớ của kiếp trước mà đắc chí, coi trời bằng vung, nói không chừng ngày nào đó chết như thế nào cũng không biết. Dù sao, giá trị vũ lực của hắn trên thế giới này còn ở vào tầng thấp nhất. Người một ngón tay có thể bóp chết hắn, rất nhiều nhiều nữa. Một ngày đọc sách, để cho Giang Trần đối với thế giới này rất hiểu rõ, sâu sắc rất nhiều, cũng khiến hắn cảm thấy rất là phong phú. Đêm xuống, Giang Trần lại tiến vào mật thất, khắc khổ tu luyện. Trải qua một đêm tu luyện, bốn mạch chân khí của hắn đã nhận được củng cố. Bốn đầu kinh mạch, trải qua mấy lần chịu đựng, rõ ràng đã cường hãn hơn rất nhiều. Dùng tiết tấu cùng tốc độ như vậy, tiếp qua 5-6 ngày, cường độ kinh mạch của ta liền đủ trèo chống ta đà thông yếu huyệt thứ 5 rồi. Tu luyện ở chân khí cảnh, mỗi một bước tăng lên, độ khó đều rất lớn. Mỗi khai thác một đường kinh mạch, độ khó so với trước lớn hơn gấp bội. Nếu như trụ cột phía trước không đánh ổn, liền đi khai thác kinh mạch mới, rất có thể làm cho kinh mạch phát sinh va chạm. Nhẹ thì kinh mạch bị hao tổn, từ nay về sau không thể tăng lên chấm phẩy. Nặng thì kinh mạch bạo liệt, tại chỗ tử vong. Võ đạo chi lộ, từng bước gian nguy, cũng không phải một câu nói suông. Đương nhiên, Giang Trần cũng có ưu thế của mình. Ở trong kho trí nhớ của hắn, có rất nhiều thủ đoạn rèn luyện kinh mạch, cũng có rất nhiều kỹ xảo đánh bóng kinh mạch. Kỹ xảo cộng thêm linh dược phụ tá, để cho hắn có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Bình thường, người thiên phú cao, bốn mạch đến năm mạch tầm đó, sử dụng 3 tháng thời gian là đỉnh phong, sử dụng 6 tháng tính ưu tú, 9 tháng thì hợp cách. Nếu như vượt qua 1 năm, cái kia liền tính toán là bình thường rồi. Đương nhiên, cũng có người cả đời cũng đột phá không được, cái kia thuộc về bất nhập lưu. Thế nhưng mà, ở trên người Giang Trần, thông qua kỹ xảo cùng linh dược phụ tá, hắn lại có nắm chắc ở trong 7 ngày, liền từ 4 mạch đột phá đến 5 mạch chân khí. Ở trong đó, có một chương trình là hắn không cần tốn, cái kia chính là định vị chân khí yếu huyệt. Cái thế giới này, mỗi mở ra một đạo chân khí yếu huyệt đều phải lục lọi, lính ngộ. Mà Giang Trần đã có chân huyệt cổng chấn A. Một đêm tu luyện để cho Giang Trần đối với cuộc sống như vậy phi thường hài lòng. Sáng sớm hôm sau, thời điểm tia nắng sớm thứ nhất từ phương đông lộ ra, Giang Trần liền dậy, đi vào hầu phủ luyện võ tràng, đem công tử khí đông lai quyết vận chuyển một lần, lại đem hai môn vũ khí riêng phần mình thao luyện một lần. Tử vân trường tiêu sái phiêu giật, thi triển ra, như lạc anh bay tán loạn, như thải vân truy nguyệt, tư tư thật thật. Chú ý chính là một chữ phiêu giật. Đông vương chỉ thì chú ý một chữ duyệt. Chợt như kinh lôi, lại như phi tinh, kinh hồng thoáng hiện, thần long hiện ra, để cho người vội vàng không kịp chuẩn bị. Giang Trần đánh một trận, gân cốt toàn thân đều động. Một bộ tâm pháp, hai môn vũ khí ở trong tay hắn, lại diễn dịch ra rất nhiều phấn khích. Chỉ tiếc, nơi đây không có một người xem, nếu không tất sẽ thắng được cả sảnh đường ủng hộ.

không thể tu luyện, tu luyện sẽ tăng thêm gánh nặng kinh mạch, tiêu hao nguyên khí của ta. Ngự y liền tiểu tử này, trên mặt kiêu ngạo của Câu Ngọc tràn ngập không tin. Cô, hắn gọi Giang Trần, không phải là tiểu tử này gì. Đông Phương Chỉ Nhược cười hì hì nói. Giang Trần ca, này là cô của ta, thân muội muội của phụ vương, ngươi gọi nàng Câu Ngọc công chúa a. Cũng đừng gọi nữ nhân ngu ngốc, nữ nhân điên gì nữa, kia rất khó nghe a. Cô, Giang Trần sững sờ, thật không nghĩ tới, hắn cho rằng nữ nhân dũng mãnh này hẳn là nữ võ sư a. Độc Tôn Tam Giới chương 30. Công chúa, chiếu mắng không lầm. Hai bất quá coi như là cô, vậy cũng nên mắng. Thân là cô. Có cô đối đãi chất nữ của mình như vậy sao? Ngươi có biết, vừa rồi ngươi làm hết thảy đều là đẩy nàng tới tử vong hay không? Đừng tưởng rằng ngươi là công chúa, liền có thể não tàn a. Trong mắt Câu Ngọc công chúa bùng lên sát khí, ngọc thủ kìm lòng không được lại nắm chuôi kiếm. Bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt Giang Trần thản nhiên. Đáy lòng của hắn vô tư. Lại không sợ ánh mắt sát nhân của Câu Ngọc công chúa. Tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Hôm nay ngươi tổng cộng mắng ta 5 lần ngu ngốc, 1 lần nữ nhân điên. Ngươi nhớ kỹ cho ta, nữ nhân đều là rất mang thù. Giang Trần đúng không? Tiểu hầu gia đúng không? Bỗng nhiên khóe miệng Câu Ngọc lộ ra một tia vui vẻ cổ quái, phảng phất bắt được tay cầm gì của Giang Trần vậy. Giang Trần nhún vai. Ta người này cái gì cũng sợ, lại không sợ bị nữ nhân uy hiếp. Tốt rồi, hiện tại ta muốn hội trần cho Chỉ Nhược công chúa, ở đây không chào đón ngươi. Không chào đón ta. Dựa vào cái gì? Câu Ngọc lại càng không vui nói. Nơi này là nhà của ta. Cái gì? Đây là nói cho ta biết, ngươi còn không có xuất giá sao? Xin nhờ, ngươi bao nhiêu tuổi rồi a? Ngươi nhìn xem chất nữ của ngươi không sai biệt lắm có thể xuất giá rồi. Ngươi lại không biết xấu hổ nói đây là nhà của ngươi. Có hận gả như vậy sao? Nếu như không phải cân nhắc đến bệnh tình của Đông Phương Chỉ Nhược, Câu Ngọc tuyệt đối sẽ chặt Giang Trần, sau đó kéo thi thể ra ngoài cho chó ăn. Bởi vì ánh mắt hung dữ kia của nàng đầy đủ cho thấy nàng giờ phút này nghĩ gì. Được, tiểu tử, chúc mừng ngươi, ngươi thành công được bổn công chúa nhớ kỹ. Lão nương về đổi quần áo trước. Nếu như ta phát hiện hội trần cho Chỉ Nhược là âm mưu, ngươi sẽ chết vô cùng thảm. Giang Trần khinh thường nói. Đi nhanh lên à. Thay quần áo nhớ kéo màn, nếu không sẽ dọa người. Dù không hù ngã người, hù ngã A Miêu A Cẩu cũng không đúng. Được rồi, Giang Trần ca cô đã đi rồi. Ngươi cũng đừng lời nói áp độc A. Kỳ thật cô là người rất tốt, hai người các ngươi hôm nay nhất định là lầm rồi. Đông Phương Chỉ Nhược cười nói tự nhiên, lộ ra ngây thơ rực rỡ. Nụ cười này để cho tâm tình của Giang Trần thoáng tốt hơn rất nhiều. Hắn thật sự bị nữ nhân kia làm tức hồ đồ rồi. Những cử động ngu ngốc kia hắn không so đo. Thế nhưng mà hắn chịu không nổi là nữ nhân này mở miệng là một câu dê sồm. Không thể tưởng được Giang Trần ta lại bị một nữ nhân ngực to không não mắng ai. Ở dưới Đông Phương Chỉ Nhược dẫn đường, Giang Trần đi tới tẩm cung của nàng, tới lui lượn một vòng. Giang Trần ca thế nào, chỗ ta ở cũng không tệ lắm phải không? Giang Trần cười nhạt một tiếng. Miễn cưỡng không có trở ngại, bất quá ngươi ở chỗ này, lại rất không ổn. Từ đại hoàn cảnh, đến chi tiết nhỏ, đều đẩy ngươi tới vực sâu tử vong. Đông Phương Chỉ Nhược hoa dung thất sắc. Giang Trần ca, ngươi đừng dọa ta. Hậu cung là Thâm Cung Đại Viện, vốn chính là địa phương âm khí cực thịnh, mà hậu cung lâm viên này thiết kế vô cùng đẹp và tĩnh mịch, không có dương khí lui tới, dễ dàng hấp dẫn càng nhiều âm vật. Nếu như ngươi vừa ra đời không tập võ, không ở chỗ này kỳ thật cùng thường nhân tuổi thọ không sai biệt lắm. Đáng tiếc, ngươi thân ở nhà đế vương. A, Giang Trần ca ca, ta bị ngươi hù rồi. Chẳng lẽ chỉ nhược thật sự sống không quá 16 tuổi sao? Nếu như không gặp được ta, có lẽ năm nay ngươi cũng qua không được. Giang Trần cũng không phải nói chuyện giật gân. Lấy cái hoàn cảnh này, trời sinh là tổ âm chi địa. Thái âm chi sát trong cơ thể không nhanh phát tác mới là lạ. Không để ý tới vẻ mặt lo lắng của Đông Phương Chỉ Nhược, Giang Trần đi đi bốn phía, lại ngẩng đầu nhìn, thỉnh thoảng nhảy đến trên tường vây. Trên lầu cắt hết nhìn đông tới nhìn tây một chút. Đã qua một hồi mới trở lại bên cạnh Đông Phương Chỉ Nhược, hỏi: nếu nói đem hậu cung đại viện này đập phá, một lần nữa kiến thiết lại, phụ vương của ngươi sẽ đồng ý không? Giang Trần ca ca, ngươi, ngươi nói giỡn sao? Hậu cung 3000 giai lệ cũng không phải một người Chỉ Nhược ở a. Nói như vậy, cái phương án này là không thể được rồi. Không được, không được. Đông Phương Chỉ Nhược nâng bàn tay thon dài nhỏ bé nói: Chỉ Nhược không thể bởi vì bản thân mình mà ảnh hưởng toàn bộ hậu cung sinh hoạt bình thường a. Tiểu nha đầu đáng thương lại khả kính, mình sắp chết đến nơi rồi còn nghĩ lấy đại cuộc làm trọng. Không hổ là vật hy sinh tiêu chuẩn của vương thất. Vậy cũng chỉ có thể chuyển ra ngoài ở rồi. Hơn nữa càng sớm càng tốt. Ngươi ở nơi này nhiều một ngày là đến gần tử vong một bước. Cái này cũng không được. Chỉ Nhược là công chúa, không có xuất giá, là không thể rời cung ở bên ngoài. Thanh âm của Đông Phương Chỉ Nhược thấp như mối kêu, như một hài tử phạm sai lầm, cúi thấp đầu không dám nhìn Giang Trần. Phảng phất đây hết thảy đều là lỗi của nàng. Ta nói, rốt cuộc là những quy củ này trọng yếu, hay là tánh mạng của ngươi quan trọng hơn? Giang Trần có chút bó tay rồi. Giang Trần ca ca, ngươi còn có biện pháp khác không? Tánh mạng của ta cùng quy củ đều trọng yếu a. Thế nhưng mà Chỉ Nhược sợ phá hủy quy củ, làm cho người khác không vui. Ai? Ai dám không vui? Để lão tử ngươi chém hắn. Giang Trần quát phốc. Đông Phương Chỉ Nhược bị khẩu khí nghiêm trang của Giang Trần chọc cười. Giang Trần ca ca, ngươi thật thích nói giỡn, cùng một chỗ ngươi thật đúng là thú vị vô cùng. Nhẹ nhàng ôm cánh tay của Giang Trần, tiểu nha đầu ngọt ngào cười nói: ta biết Giang Trần ca ca nhất định có thể nghĩ ra biện pháp càng tốt. Một mùi thơm xử nữ nhàn nhạt ung dung truyền vào trong lỗ mũi Giang Trần, làm cho nội tâm Giang Trần không khỏi cảm khái tuổi trẻ thật tốt. Lập tức cười nói: biện pháp là có, bất quá ngươi thật sự không thể tu luyện võ đạo nữa. Ai, nữ nhân ngu ngốc kia, ngươi nói nàng là cô của ngươi sao? Hì hì, ngươi lại mắng cô rồi. Đông Phương Chỉ Nhược chớp chớp hai mắt dí dỏm. Giang Trần ca ca, Chỉ Nhược vụng trộm nói cho ngươi biết một bí mật. Ngươi không thể lại mắng cô ta a. Vì cái gì? Nàng ngu ngốc như vậy, lại không cho người mắng. Ta mắng nàng là để nàng thông minh thiện lương một chút. Hì hì, cô ta là công chúa, nàng còn là Tiềm Long hội thử đệ nhất phụ trách. Ngươi không phải muốn tham gia Tiềm Long thi hội sao? Cái gì? Giang Trần nghe xong lời này, cả người đều nhảy dựng. Loại sự tình này sao ngươi không nói sớm? Các ngươi vừa rồi không cho ta cơ hội nói a. Đông Phương Chỉ Nhược có chút ủy khuất. Giang Trần có chút buồn bực, vừa đắc tội Đỗ Như Hải, cái kia cuối cùng chỉ là nhị đương gia. Hôm nay Câu Ngọc công chúa kia, dĩ nhiên là người đứng đầu. Cái Tiềm Long thi hội này,